Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay thật sự là admin đã bị hơi nhầm lịch. Admin cứ nghĩ là hôm nay là căn nhà quỷ ám cơ, nhưng hóa ra hôm nay là Đạo Sĩ Cực Phẩm. Vì vậy là cái quãng thời gian vừa rồi sau khi đọc xong chuyện Mao Sơn, admin đã phải đọc qua chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm để nắm một chút cốt truyện, để tí nữa khi mà admin vừa đọc vừa chỉnh trang, chứ thực ra là admin cũng không có bản dịch ngày hôm nay, cũng xin lỗi các bạn, cũng hơi một chút nhầm lẫn. Chào bạn Vlog TTN, bạn Nguyễn Văn Kha, chào bạn Tiểu Diệp Tử, chào bạn In Thủ Đô, bạn Gu Si Lại, chào bạn Pháp Sư Đạo Gia. Chào bạn Dương Viễn. Bởi vì thực ra admin cũng rất ngại khi mà mình đã lên lịch rồi mà mình lại không ra chuyện, thì sẽ rất là mất thời gian cho các bạn ngóng chuyện. Cũng may ngày mai là ngày Chủ Nhật, admin cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Chào bạn Ngọc Huy. Admin cũng phải báo qua một chút ở trong Facebook để cho một vài các bạn biết được, nếu không thì mọi người lại không biết. Thực sự là đúng là admin có hơi một chút lỗi là nhầm lịch. Mong mọi người thông cảm. Chị hôm nay ăn cỗ Sóc Sơn. Ok, Đạo Phong, chị ra Đạo Sĩ Cực Phẩm ngay bây giờ đây. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện và còn đợi chờ admin nữa. Chính vì vậy mà nhiều khi mình cũng mệt muốn nghỉ, nhưng mà nghĩ là hôm nay lịch có rồi, mọi người đã đợi cả ngày rồi, chẳng nhẽ mình lại nghỉ thì cũng không hay. Và cực chẳng đá, nếu như mà ốm quá thì admin mới nghỉ thôi. Bạn Phan Văn Tú, nghe cái tên Tấm Vải Đỏ admin nghe cũng quen lắm, có lẽ là cũng đã có kênh đọc rồi. Thường thì cái chuyện nào mà đã có kênh đọc ấy, thì admin sẽ không đọc lại nữa. Bởi vì thực ra nó cũng mất thời gian ấy, mà cái lượng người nghe cũng không nhiều. Chúng ta sẽ để dành cho những chuyện mà chưa ai đọc để mọi người nghe thì hay hơn. Ok, admin sẽ bắt đầu đọc nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 54, khu quỷ phù. Sau khi dừng xe, Tào Đại Sư 5 phút về sau, Tào Đại Sư quả nhiên cưỡi xe gắn máy qua đây. Dừng xe, Tào Đại Sư nâng nâng quần đối với Diêm Vũ cười khổ nói: Đại Sư, lão già ta tuổi đã cao, món đồ kia không có còn mấy lần dùng. Vừa rồi ta thật vất vả mới cứng lên, người liền điện thoại. Bớt cứ nói nhảm, mang tôi đi trung tâm cai nghiện game. Diêm Vũ trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi ở phía sau. Triệu Thiên Thiến đưa tay khoác lên trên bờ vai của Diêm Vũ, liền có thể đi nhờ xe. Gấp gáp như vậy, sự tình liên quan đến tính mạng, ông nói không nóng này hay sao? Tào Đại Sư sau khi nghe xong, vội vàng gia tăng chân ga, xe nhanh như chớp, biến mất tại Tây Thành Phố. Đột. Diêm Vũ bọn họ mới vừa rời khỏi không lâu, một cái con hạc giấy phe phẩy cánh rơi vào vị trí vừa rồi mà Triệu Thiên Thiên đứng. Sau đó một chiếc xe con dừng ở ven đường, người mặc áo dài đen lưu sâm bước xuống xe. Hắn nhặt lên con hạc giấy trên mặt đất, quan sát bốn phía, ở một bên hít cái mũi, tự nhủ. Là cái mùi này, 2 phút lúc trước quỷ vật đã tại nơi đây. Lưu Sâm yên lặng nhìn về phía phương hướng Diêm Vũ bọn họ rời đi. Còn hạc giấy trong tay lần nữa có sinh mệnh, phe phẩy cánh, đảng không mà bay lên. Bắt được các ngươi, ta liền có thể có được 50 năm tuổi thọ. Đến lúc đó, ta xem ai còn có thể ngăn được ta. Lưu Sâm cười lạnh một tiếng, trở lại trên xe, lái ô tô, đi theo con hạc giấy, rất nhanh cũng biến mất ở trên đường phố. Ở phía trước kia, Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước, không tới 30 mét chỗ, có một mặt tường cao. Cạnh tường ngoài đều không có bất cứ vật thể gì có thể leo trèo được, đồng thời trên đầu tường còn lắp đặt lưới sắt. Chợt nhìn, thậm chí còn tưởng rằng đây là ngục giam. Lại hướng phía trước không xa, chính là cửa chính của trung tâm cai nghiện game. Bảng hiệu ngoài cửa có viết chi nhánh Bệnh viện Đông Thành, trung tâm cai nghiện game. Cái phủng lượng kia thực sự sẽ trở về tìm mẹ hắn báo thù. Ở bên trên nửa đường, Diêm Vũ cũng đem chuyện phát sinh báo cho Tả Đại Sư. Lúc này Tả Đại Sư nghe nói phủng lượng nổi điên cũng không khỏi có chút sợ. Ngay cả Đại Sư Ngài vừa rồi cũng không có ngăn được hắn, bây giờ chúng ta qua đây chẳng phải là chịu chết. Chuyện này chúng ta mặc kệ, liền không có ai quản. Ông nếu là sợ, liền ở lại ở đây chờ chúng tôi. Diêm Vũ cũng chịu thiên thiến, nhảy xuống xe. Tào Đại Sư cười khổ một tiếng, muốn hắn ở tại nơi địa phương quỷ quái một mình ở lại, còn không bằng đi theo bên cạnh bọn Diêm Vũ lại an toàn hơn. Vì lẽ đó, sau khi ngừng xe, Tào Đại Sư liền đi theo Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến hướng trung tâm cai nghiện game mà đi đến. Nơi này, âm khí, oán khí thật nặng, Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên nói ra. Diêm Vũ cũng gật đầu, cho dù hắn lúc này không có khai mở âm dương nhãn, cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức quỷ dị này. Bên trong các trung tâm cai nghiện game này tuyệt đối không chỉ hành hạ chết một mình phủng lượng. Nhìn xem âm khí cùng oán khí mức độ đậm đặc này, e rằng có phải vài chục người. À! Bên trong trung tâm cai nghiện game bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê lương đến làm cho người sợ run. Phủng lượng đã tìm được mẫu thân của hắn. Triệu Thiên Thiến biến sắc, Diêm Vũ lắc đầu nói. Không, đó là phòng số 13, Dương Vĩnh Sinh giày vò con người. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trung tâm cai nghiện game bên trong có một cánh cửa sổ, bên trong đèn sáng, tiếng kêu thảm thiết chính là từ nơi đó chuyển ra. Vừa nghĩ tới, mẫu thân của mình cũng từng được đưa đến nơi này, Diêm Vũ đã cảm thấy một hồi nén giận, hận không thể lập tức đánh nát cái ngục giam cùng tường cao này, đem mọi người bên trong tất cả để phóng xuất. Ba người vừa mới đi đến cửa chính, Triệu Thiên Thiến lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh theo đỉnh đầu của nàng chợt lóe lên. Diêm Vũ đồng thời cũng cau mày. Thiên Thiến, cô cảm nhận được sao? Triệu Thiên Thiến gật đầu nói, phùng lượng mới vừa từ trên đầu của chúng ta bay qua. Hắn đã tiến vào trung tâm cai nghiện game, chúng ta động tác phải nhanh hơn một chút. Diêm Vũ bước nhanh đi về phía trước, bỗng nhiên có mấy người trung niên vây quanh, sắc mặt khó coi mà nói. Ngươi là ai? Muộn như vậy, tới nơi này làm gì? Tìm ngươi, Diêm Vũ trầm giọng nói. Trước mắt, vài tên trung niên này có nam có nữ, nhìn qua cũng 30-40 tuổi, cũng đều là phụ huynh của hài tử bên trong trung tâm cai nghiện game. Bọn họ cản trước mặt Diêm Vũ, sụp mặt nói, tìm ai? Hết thảy Minh Hữu chúng ta đều biết, duy chỉ không biết ngươi. Có người nói, tiểu tử này có thể qua đây chính là phóng viên điều tra, chúng ta ngàn vạn lần không thể để cho hắn tới, nếu không con của chúng ta liền không thể cứu. Ta cũng cảm thấy vậy, không bằng đem bọn họ bắt lại, đưa đến Dương Thúc nơi đó xử lý. Đúng, bắt lại, nhìn bọn họ có còn dám hay không lại đến ngăn cản Dương Thúc cứu con của chúng ta. Diêm Vũ chỉ nói hai chữ, bọn phụ huynh này lại mồm năm miệng mười thảo luận ra kết quả, thậm chí muốn đem hắn bắt lại, đưa cho vương Dương Vĩnh Sinh xử lý. Hành vi như vậy, đơn giản, đúng là xem thường vương pháp, đặt tới tâm lý tình trạng vặn vẹo. Thấy cái đám bác gái đại thúc càng ngày càng hung, Diêm Vũ thấp giọng nói với Tào Đại Sư. Lão Tào, nhường chỗ đưa. Làm cái gì? Tào Đại Sư hỏi xong, vì vậy lôi sang một bên. Đánh người. Diêm Vũ lời vừa nói ra, trực tiếp bắt lấy một đại thúc ngay trước mặt, vùng cánh tay, hùng hăng ném qua vai. Cứng rắn, đem hắn ném xa 5-6 mét. Đánh người, đánh người. Người bên ngoài nhìn thấy vậy, lập tức cao lên cuống họng quát to lên. Diệp Vũ cũng không cùng bọn họ khách khí nhiều, hắn mang theo Triệu Thiên Thiến cùng Tào Đại Sư cứng rắn xông lên. Bất cứ người nào cản trước mặt bọn họ đều bị Diệp Vũ ung dung quật ngã. Đối với cái bọn này đầu hóc tiến hóa không được hoàn toàn hoàn chỉnh, Diệp Vũ không lưu thủ chút nào. Không tới một lát, trên mặt đất đã nằm xuống 5-6 cái người. Lúc này trung tâm cai nghiện game bên trong, bảo an cũng nghe thấy tiếng mà ra. Trong tay của bọn họ đều cầm theo súy côn, khí thế hung hãn. Đại sư, ngài cẩn thận một chút. Tào Đại Sư nhặt lên một thanh chổi xem như vũ khí. Đem Dương Vĩnh Sinh gọi ra cho ta. Diêm Vũ lớn tiếng nói. Mấy cái bảo an còn chưa có ra đã phản ứng. Bỗng nhiên cảm giác trên đầu chuyển đến một tiếng xé gió, sau đó máu tươi văng ra khắp nơi. Trên mặt đất là thi thể của một người phụ nữ trung niên. Nàng là ngã xuống, lúc này đầu óc vỡ toang, tứ chi vặn vẹo, chẳng diện so với zombie còn khẩu vị nặng hơn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ có bọn họ Diêm Vũ trước tiên ngẩng đầu. Liền thấy quỷ hồn Phùng Lượng đang đứng tại mái nhà, nhìn qua phía dưới. Cỗ thi thể lạnh thấu này, khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Đồng thời trên ngực của hắn, chấp niệm lại nặng thêm mấy phần, sát ý mạnh hơn. Chúng ta vẫn là tới chậm. Diêm Vũ thấp giọng, yên lặng thở dài một hơi. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Có phụ huynh kịp phản ứng, lập tức kêu lên. Sau khi trải qua trả thù mẫu thân, Phùng Lượng chỉ còn mục tiêu trả thù cuối cùng. Đó chính là kẻ đứng đầu trung tâm cai nghiện game, đang được vô số phụ huynh coi như thần minh. Dương Vĩnh Sinh, Phùng Lượng đẳng không mạ lên, một đầu vọt tới trên cao ốc trung tâm cai nghiện, chuẩn bị đi vào tìm Dương Vĩnh Sinh. Ngay tại lúc thân thể của hắn sắp tiến vào trong trung tâm cai nghiện game, bên trên cửa sổ bỗng nhiên nhấp nhoáng một vệt kim quang, vậy mà đem Phùng Lượng ngăn tại bên ngoài. Diêm Vũ trong lòng giật mình, không khỏi nói ra. Trung tâm cai nghiện game, hết thảy cửa sổ, tự hồ như dán lên khu quỷ phù. Cái tên Dương Vĩnh Sinh, tại trong thành phố Đông Thành, quyền thế ngập trời. Nhưng Diêm Vũ như thế nào cũng không thể nghĩ tới, gia hỏa này có thể khống chế người sống, còn có thể ngăn cản người chết. Sau khi Phùng Lượng giết chết cha mẹ, oán khí đã đạt tới tình trạng đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước chính là lệ quỷ. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không thể xông vào cao ốc trung tâm cai nghiện game. Phùng Lượng sau khi nếm thử mấy lần, phát giác chính mình hoàn toàn không thể có cách nào tiến vào được. Phía dưới lại có bọn Diêm Vũ chê đuổi, Phùng Lượng lập tức hóa thành một khói đen thoát đi. Phùng Lượng muốn chạy trốn, liền ngay cả Diêm Vũ tùy thời cũng đuổi không kịp hắn, ba người chỉ có thể yên lặng nhìn hắn rời đi. Lại có người chết, Tào Đại Sư thở dài nói. Đại Sư, chúng ta vẫn là mau đi, một hồi cảnh sát đến đây, chúng ta cũng là không thể nói như thế nào. Nếu là cảnh sát nghiêm túc điều tra một chút, phát giác Phùng Lượng cùng mẫu thân của Phùng Lượng khi chết, thời gian Diêm Vũ đều ở đây, sự tình thật là phiền phức. Diêm Vũ chậm mặc gật đầu, đi về trước. Ba người lui trở về chỗ xe gắn máy, tiếng còi cảnh sát cũng đã càng ngày càng tiến gần. Tào Đại Sư cưỡi lên xe mô tô, mang theo Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến từ ngõ nhỏ lách qua xe cảnh sát, hướng cư xá Hành Hoa mà đi. Đại Sư, tiếp theo chúng ta xử lý như thế nào? Tào Đại Sư lo âu hỏi. Chấp niệm Phùng Lượng mặc dù ngày càng nặng, nhưng hãy còn một phần lý trí, sẽ không công kích những người vô tội. Chúng ta còn có cơ hội cùng thời gian. Diêm Vũ cau mày suy xét. Triệu Thiên Thiến sắc mặt có chút khó coi mà nói: Lão công, tại sao tôi cảm thấy toàn thân không thoải mái, giống như gặp phải nguy hiểm sắp buông xuống vậy? Tiếng nói mới rơi xuống, một con hạt giấy màu trắng phe phẩy cánh dừng ở trên bả vai của Diêm Vũ. Diêm Vũ quay đầu nhìn lại, sau ngắn ngủi chần chừ, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Lão Tào, cẩn thận! Cái gì? Tào đại sư lời còn chưa có nói hết, một chiếc xe hơi liền từ một bên giao lộ lao ra, trực tiếp đem tiểu mô tô đụng bay. Diêm Vũ cùng Tào đại sư đều bị quán tính to lớn quăng bay ra ngoài. Triệu Thiên Thiến hóa thành một đạo quỷ ảnh muốn đi bảo hộ Diêm Vũ. Diêm Vũ lại trong khoảnh khắc chỉ vào Tào đại sư. Triệu Thiên Thiến chỉ có thể quay đầu đem Tào đại sư bảo vệ. Tào đại sư đã 50 mấy tuổi, nếu là cường độ này rơi xuống đất, e rằng trực tiếp rơi vào quan tài. Cho dù có Triệu Thiên Thiến bảo hộ, Tào đại sư cũng lăn trên mặt đất 10 mấy vòng mới dừng lại. Một thân lão cốt giống như muốn tan thành từng mảnh. Hắn nằm trên mặt đất nửa ngày không thở nổi. Còn Diêm Vũ lại lật mấy cái bổ nhào, tiếp đó vững vàng rơi trên mặt đất, thân thể hướng về sau trượt 5-6 mét. Là ai? Diêm Vũ sắc mặt phát lạnh. Vừa rồi chiếc xe này hiển nhiên là chủ mưu đụng vào bọn họ. Cái này cũng không khác giết người là mấy. Thần thủ không tệ, ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp đem các người đụng chết. Trong ô tô, Lưu Sâm đi tới, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ta gọi là Lưu Sâm, đệ tử Quỷ Cốc Giáo Lam. Tiểu tử ngươi chiêu số không đơn giản, ngươi thuộc môn phái nào? Diêm Vũ đứng thẳng người, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Ta thuộc phái nào? Ngươi không có tư cách biết. Chúng ta cùng ngươi không oán không hận, tại sao muốn đối với chúng ta hạ sát thủ? Ha ha ha, vẫn rất ngôn cuồng. Lưu Sâm cười lại nói, chính các ngươi làm ra cái sự tình gì chính mình còn không biết. Đại thiếu gia của Lý gia là bị các ngươi hại, có phải không? Diêm Vũ ánh mắt run lên. Người là do Lý gia phái tới. Biết liền tốt, Lưu Sâm nói. Ta không có muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Để tỉnh ngươi tu luyện không dễ, chỉ cần ngươi đem cái con quỷ hại người kia giao ra, ta sẽ xem như chuyện này không cần tính toán. Diêm Vũ chú ý tới, trên mí mắt của Lưu Sâm tự hồ bôi chết nước mắt của Châu. Cái này cũng mang ý nghĩa, lúc này hắn đã mở ra âm dương nhãn, có thể nhìn thấy Triệu Thiên Thiến. Thiên Thiến, bảo vệ tốt lão Tào, lão gia hỏa này để cho ta tới xử lý. Diêm Vũ yên lặng, cản ở trước người Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến thầm nghĩ, lão công, anh cẩn thận. Lưu Sông liếm liếm bờ môi. Người, vậy mà cùng người chết, định nhân duyên, để chính sẽ là giảm thọ. Việc này không cần ngươi quan tâm. Đối với một gia hỏa muốn lấy tính mạng của mình, Diêm Vũ cũng không có nửa điểm hảo cảm. Hắn chủ động xuất kích, một quyền đánh về phía Lưu Sâm. Lưu Sâm cười lạnh nói, cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, chỉ bảo ngươi, ta một đầu ngón tay có thể diệt ngươi. Diêm Vũ nắm đấm trong nháy mắt rơi vào trên bụng của Lưu Sâm. Trước một giây còn Lưu Sâm còn xem thường Diêm Vũ, một giây sau liền hối hận. Chỉ là một quyền, Lưu Sâm cũng cảm giác bụng của chính mình thật sâu lõm đi vào. Chính mình thậm chí còn gãy mấy chiếc xương sườn. Tiểu tử này là ma quỷ sao? Vì sao khí lực lại lớn như vậy? Tố chất thân thể của Lưu Sâm cũng coi như viễn siêu hơn người bình thường, liền xem như quyền vương Thái Sơn đều chưa hẳn đối thủ của hắn. Người bình thường hắn căn bản không để trong mắt. Nhưng mà Diêm Vũ, cái tiểu tử này căn bản không phải là người bình thường. Một quyền sức mạnh cùng kỹ xảo không có mấy chục năm khổ luyện căn bản không thể sử dụng ra. Nếu là nắm đấm vừa rồi của Diêm Vũ hướng bên trên di chuyển 10 mấy cm, Lưu Sâm trái tim e rằng đều đã bị đánh tan. Diêm Vũ thu hồi nắm đấm, Lưu Sâm hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch mà quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hả? Diệp Vũ nghi hoặc mà nhìn nhìn nắm đấm của mình. Người đưa ra cái phương thức chảnh chó như vậy, ta còn tưởng rằng người có mấy phần bản lãnh, thì ra cũng là bị đánh như vậy. Lão công thật là lợi hại. Tôi muốn vì lão công sinh hài tử, Triệu Thiến Thiến ở phía sau hô. Hừ, người vẫn được sao? Có muốn hay không? Ta giúp người gọi xe cứu thương, Diệp Vũ cúi đầu hỏi. Liều Sâm hung hăng trừng mắt với Diêm Vũ, lúc này coi như Diêm Vũ mượn hắn mười cái lòng can đảm, hắn cũng không dám cùng Diêm Vũ cứng đối cứng. Vì lẽ đó, hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cây châm cải tóc, hung hăng đâm xuyên qua bàn tay trái của mình. Đánh không lại, liền muốn tự hại mình. Người đúng là có chút điên khùng, Diêm Vũ chửi bậy. Không để ý tới Diêm Vũ chửi bậy, Liêu Sâm thấp giọng thì thầm. Lão tổ truyền nhãn hiệu lệnh, kim cương hai mặt sắp xếp, thiên lý truy hưởng lệnh, tốc độ hiển chân thân, tới. Chú ngữ đọc xong, cái châm cải tóc cấp tốc hấp thu máu tươi trong tay của Liêu Sâm, nổi lên một đạo hồng quang quỷ dị. Triệu Thiến Thiến cảm giác được một tia áp lực, không khỏi nhắc nhở. Lão công, tên kia giống như gọi viện binh. Diêm Vũ cũng có cảm giác đồng dạng, nhưng còn chưa kịp hắn kịp phản ứng, bên trong của châm cải tóc lại có một đạo hồng quang xông ra, trực tiếp đem Diêm Vũ đụng bay cách xa mấy mét. Tả đại sư nghe được động tĩnh, thật vất vả tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng nhìn lên bầu trời, đột nhiên nhìn thấy một nữ quỷ không đầu mặc trang phục tân nưa màu đỏ. Con mẹ nó, quỷ! Tả đại sư kêu thảm một tiếng, lại ngất đi. Triệu Thiến Thiến một hồi bất đắc dĩ. Diêm Vũ chật vật từ dưới đất bỏ dậy, cảnh giác nhìn nữ quỷ áo đỏ trên bầu trời kia, trong lòng của hắn cảm thấy không tốt. Cái nữ quỷ này âm khí so với phổ lượng đều cao hơn một cấp bậc. Có thể nói là một lệ quỷ chân chính. Lưu Sâm lau một khóe máu tươi trên miệng, cười lạnh nói. Tiêu Hồng Nương là pháp bảo mà sư phụ ta ban cho ta. Người thân thủ có tốt cũng không thể nào là đối thủ của lệ quỷ áo đỏ. Tiêu Hồng Nương trên thân âm khí tràn ngập, oán khí cực kỳ sâu nặng, không thể là tiểu quỷ phổ thông có thể so sánh. Triệu Thiên Thiến nhịn không được nói. Lão công, dùng đầu lưỡi của anh mỗi lần đều trêu tôi, đau ơi là đau, chắc chắn cũng đối với Tiêu Hồng Nương có tác dụng. Diêm Vũ cùng Liêu Sâm đầu đầy hắc tuyến. Tào đại sư mơ mơ màng màng hô. Lão ca, liếm nàng đi. Tả liếm cái em gái nhà ngươi. Diêm Vũ quay đầu quát. Nếu như Tiêu Hồng Nương có thể nói, không biết lúc này nàng nhìn Diêm Vũ ánh mắt là chờ mong hay là sợ. Diêm Vũ như thế nào lại không biết Triệu Thiên Thiên nói chính là máu đầu lưỡi của mình, chỉ là cách nàng nói thực sự là có chút vấn đề. Mặt khác, mỗi lần cùng quỷ đấu đều dùng máu đầu lưỡi, Diêm Vũ chỉ sợ đầu lưỡi của mình sớm sắp thối rữa. Lưu Sâm hạ lệnh, Tiêu Hồng Nương đem tiểu tử này hồn phách móc ra tới. Tiêu Hồng Nương thu được truyền lệnh, trực tiếp dương nanh múa vuốt hướng Diêm Vũ mà đánh tới. Diêm Vũ nhanh chân liền chạy. Thân thể của lệ quỷ đã có thể thời gian ngắn hóa thành thực chất. Theo lý thuyết bây giờ Tiêu Hồng Nương muốn đem hắn rút gân lột da cũng có khả năng. Lưu lại! Tiêu Hồng Nương thanh âm thê lương khủng bố, dường như muốn đòi mạng. Diêm Minh quay đầu lại. Phi! Tựa như Diêm Vũ. Chỉ cần một cái chữ phi thô giận đem Tiêu Hồng Nương bắt đi, nữ quỷ này tốc độ lại nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt đi đến trước người Diêm Vũ. Thân thể không có đầu cưỡng ép ngăn lại đường đi của Diêm Vũ. Chảo nãy long chảo thủ, Diêm Vũ không khách khí chút nào bắt đi lên. Dù sao Tiêu Hồng Nương cũng không có đầu, nàng cũng không đến mức cắn được chính mình đây. Mắt thấy liền sắp đắc thủ, Tiêu Hồng Nương lại lui lại, nàng để cho thân thể của mình biến thành trong suốt. Diêm Vũ trong nháy mắt phốc vào khoảng không. Lưu Sâm nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói. Tiểu tử này cơ nhiên, đúng là hạ lưu như vậy, ngay cả lệ quỷ đều không muốn buông tha. Nhưng mà xuyên qua thân thể của Tiêu Hổ Nương, Diêm Vũ bước chân lại không có chút ý tứ dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Tựa hồ hắn từ lúc ban đầu đều không muốn cùng Tiêu Hổ Nương đấu nhau. Không đúng, tiểu tử này có âm mưu. Lưu Sâm biến sắc. Tiêu Hổ Nương xoay người, Diêm Vũ đã đi tới cái mô tô ngã ngửa trên mặt đất. Ở bên cạnh, hắn chộp một cái, liền trong cái hộp ở đằng sau xe gắn máy lấy ra một chồng giấy vàng. Tào đại sư mặc dù không có bản sự, nhưng những thứ giấy vàng này cũng không phải giả. Diêm Vũ sau khi cầm tờ giấy vàng, trực tiếp cắn nát ngón giữa của chính mình, trong nháy mắt vẽ ra ba đạo phù. Lưu Sâm thấy vậy không khỏi chê cười nói: tiểu tử, ngươi còn thực sự coi mình chính là thiên sư Mao Sơn? Cái dạng tiện tay vẽ ra tới đạo phù làm sao có thể hữu dụng? Đang khi nói chuyện, Tiêu Hổ Nương đã đi tới trước mặt Diêm Vũ. Móng tay của nàng trong khoảnh khắc thật dài, giống như là kim cương lang. Móng vuốt tự hồ có thể tùy tiện đem Diêm Vũ một phân thành hai. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ trực tiếp đem ba đạo phù cùng một chỗ ném ra, trong miệng nói: Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân, sắc. Ba tấm đạo phù phảng phất giống như mọc cánh, trong nháy mắt bám vào trên cánh tay của Diêm Vũ. Theo khẩu quyết của hắn hô lên, một đạo lôi quang kim sắc thế mà theo lòng bàn tay phải của hắn bay ra, thẳng tắp đánh trúng Tiêu Hổ Nương. À! Tiêu Hổ Nương bị lôi điện đánh trúng, lập tức âm thanh hét dầm lên. Tại lôi điện bao khóa phía dưới, thân thể của nàng đều biến ảo hư ảo vô cùng. Lưu Sâm sắc mặt kịch biến, nhịn không được nói: Trưởng tâm lôi, tiểu tử ngươi là người Mao Sơn? Không đúng, liền xem như thiên sư Mao Sơn cũng không có khả năng vừa đạo phủ họa đến liền có thể hạ bút thành văn, tức họa tức dùng. Ngươi không cần phải biết nhiều như vậy. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, lấn người tiến lên, trong tay lôi điện lần nữa lăn lộn, tựa hồ lại muốn công kích. Lưu Sâm bị dọa đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt niệm chú, đem Tiêu Hổ Nương như là hư vô ở trên bầu trời triệu hồi trở về bên trong châm cài tóc, tiếp đó lộn nhào ngồi vào bên trong ô tô, nhanh như chớp cũng đã không thấy. Chạy cũng là nhanh, Diêm Vũ thở phào. Triệu Thiên Thiến không khỏi nói ra: Lão công, anh tại sao lại không đuổi theo? Diêm Vũ cười cười, bỗng nhiên ngồi dưới đất, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến tái nhợt. Cô cho rằng ta là không muốn. Triệu Thiến Thiến giờ mới hiểu được, vừa rồi cái chiêu kia trừng tâm lôi đã tiêu hao sức mạnh của Diêm Vũ, mà hắn mục đích chân chính cũng không phải bắt được Lưu Sâm hoặc Tiêu Hồng Nương, chỉ là muốn đem bọn họ dọa chạy mà thôi. Lúc này Diêm Vũ khí huyết suy yếu, phảng phất tùy thời muốn ngất đi. Triệu Thiến Thiến liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Lưu Sâm đó là vì cô mà muốn tìm đến. Diêm Vũ chậm giọng nói ra. Không nghĩ tới Lý Gia lại còn nhận biết cái dạng kỳ nhân này. Nếu không phải Tào đại sư có sẵn một chồng giấy vàng, chúng ta e rằng không phải đối thủ của hắn. Tào đại sư lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn ôm đầu mờ mịt nhìn bốn phía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Lão Tào, thân thể của ông có vấn đề gì không? Diêm Vũ hỏi. Ta toàn thân đau, giống như vừa bị đại minh tinh xxx. Tào đại sư, mô tô đã bị đâm đến chia năm xẻ bảy, xem ra cũng không lái đi được. Diêm Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể bấm số điện thoại của Chu Tiểu Uyển. Lúc này đã là rạng sáng, Chu Tiểu Uyển bị Diêm Vũ đang trong mơ mà đánh thức, nhưng nghe nói Diêm Vũ cần sự trợ giúp, nàng liền đáp ứng ngay. Đại khái sau khoảng 20 phút, Chu Tiểu Uyển cầm xe của phụ thân nàng đi tới. Tìm thấy Diêm Vũ cùng Tào đại sư đang nằm tại ven đường, nàng tự nhiên là không nhìn thấy Triệu Thiến Thiến. Vũ ca ca, Tào đại sư, hai người xảy ra tai nạn xe cộ. Châu Tiểu Uyển kinh ngạc nói. Không có vấn đề gì lớn. Cô trước tiên đem chứng thân nâng lên xe, Diệp Vũ sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Châu Tiểu Uyển vội vàng đem hai người nâng lên xe, Triệu Thiến Thiến ở một bên cười nói. Lão công, cô nàng này nhìn cũng không tệ, nếu không chúng ta suy tính lại cùng ở một nhà, cùng chăn, cùng ngủ. Diệp Vũ ngước nhìn Triệu Thiến Thiến một cái. Trở lại trên xe, Chủ tịch Uyển hỏi. Vũ ca ca, sắc mặt của anh nhìn rất kém cỏi, nếu không chúng ta đi bệnh viện. Ta chỉ tụt huyết áp thôi, không có gì đáng ngại, cô đưa chúng ta đến cư xá Hạnh Hoa. Được. Chủ tịch Uyển biết Diệp Vũ cùng người bình thường khác biệt, vì vậy chỉ có thể nghe hắn nói. Nàng kỹ thuật lái xe không tốt, nhưng vẫn miễn cưỡng lái xe đến cửa của tiểu khu. Đi qua ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, trên mặt của Diêm Vũ cuối cùng cũng khôi phục một tia huyết sắc. Châu Tiểu Uyển một đường đưa hai người lên nhà. Tào đại sư trên đường đi cứ ôi ôi réo lên không ngừng. Diêm Vũ bị hắn kiểm tra một phen, phát giác Tào đại sư chỉ là xước da cơ bản bên ngoài thôi. Tào đại sư lúc này mới an tâm. Còn Diêm Vũ, hắn sau khi bị dài vào một đêm, lại bởi vì hao phí tinh huyết vẽ bùa, vì lẽ đó, sau khi xong việc, hắn cái mông vừa mới tiếp xúc đến ghế sofa, trực tiếp mà ngủ mất. Còn Triệu Thiên Thiến cũng là bởi vì ban đêm tiêu hao quá nhiều sức mạnh, sau khi trở về nhà cũng tiến vào Hello Kitty ở trong phòng khôi phục âm khí. Chu Tử Uyển nhìn hắn o o ngủ trên giường, không khỏi thở dài, yên lặng ngồi tại cạnh ghế salon chơi điện thoại. Trong lúc bất chi bất giác, Châu Tiểu Uyển cũng mơ mơ màng màng dựa vào bên người Diêm Vũ mà ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Diêm Vũ phát giác trên người của mình che kín một tấm chăn mỏng, trên chăn còn lưu một tia hương khí. Tiểu Uyển, Diêm Vũ đối với gian phòng hô. Đừng có gọi nữa. Triệu Thiến Thiến từ trong Hello Kitty bay ra, cười nói. Cô nàng kia sáng sớm đã đi, đoán chừng sợ về nhà bị mắng. Diêm Vũ ngẫm lại, gần đây Chu Lập Đức cảm xúc không tốt. Nếu là biết được Chu Tiểu Uyển đêm hôm khuya khoắt lái xe ra ngoài, chắc chắn sẽ tức giận. Cũng khó trách Chu Tiểu Uyển vội vã trở về. Lão Tào lại đi, Diệp Vũ nghi ngờ nói. Triệu Thiên Thiến gật đầu nói. Tối hôm qua anh nằm ngủ không lâu, hắn liền đi, nói là 998 tư thế còn chưa có làm xong. Diệp Vũ mắt trợn trắng, không còn gì để nói. Tào đại sư cái thân thể này sớm muộn gì. Cũng là bị hỏng mà thôi. Diệp Vũ để Triệu Thiên Thiến kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trên người hắn mới cảm giác dễ chịu hơn. Sau khi hắn đến phòng tắm trong gương xem xét, chính mình ấn đường biến thành màu đen, hai mắt lõm, bờ môi trắng bệch, bộ dáng cùng người tụt huyết áp giống nhau như đúc. Tối hôm qua dùng tinh huyết vẽ lên lòng bàn tay lôi đạo phù, quả thực khiến cho Diêm Vũ hao phí quá nhiều khí huyết. Không bao lâu, Tô Hẳn mang theo bữa sáng trở lại trong phòng, nhìn thấy Diêm Vũ cái bộ dáng này cũng là bị giật mình. Cậu tối hôm qua làm cái gì vậy? Chúng tôi còn có thể làm gì? Diêm Vũ nghiêng mắt nhìn Triệu Thiên Thiến một cái. Tô Hẳn sững sờ, sau đó toàn thân nổi da gà. Nghe nói âm khí nhập thể, thân thể hậu nhân sẽ biến chuyển rất tồi tệ. Tối hôm qua hai người các ngươi có phải không thừa dịp ta không ở đây liền? Triệu Thiến Thiến có chút đỏ mặt, nhưng vẫn đem chuyện tình tối hôm qua nói một năm một mười cho Tô Hàn nghe. Tô Hàn nghe xong không khỏi nói ra. Cái Lưu Sâm kia rốt cuộc là nhân vật nào? Ngay cả ngươi cùng Diêm Vũ đều không làm gì được hắn. Nếu là chỉ một mình hắn mà nói, ta một quyền liền có thể đánh chết. chỉ là hắn mang theo một lệ quỷ áo đỏ. Cái người kia mới không phải là người hiền lành, Diêm Vũ thở dài nói. Diêm Vũ những năm này đi theo sư phụ, bắt qua không ít quỷ, nhưng đạo pháp của hắn trình độ vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn vào cửa. Đó cũng không phải bởi vì Diêm Vũ thiên phú không cao, mà là bởi vì hắn âm đức không đủ. Dựa theo như lời nói của sư phụ Lâm Huyền, muốn đạo pháp tu vi để thăng, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài, còn cần phải làm việc thiện, tích lũy âm đức. Âm đức càng cao, liền pháp càng mạnh. Ngoại trừ một chút bảng môn tà đạo hoặc khí vận gia thân bên ngoài, tích lũy âm đức mới là phương pháp để thăng tu vi nhanh nhất. Hồi ức đi qua, Diêm Vũ mặc dù mỗi lần đều có thể lập công, nhưng đến cuối cùng, thời điểm siêu độ quỷ hồn, tự hồ như sư phụ của hắn Lâm Huyền động thủ. Diêm Vũ bây giờ mới hiểu được, chính mình những năm qua tự hồ chính là một người làm thuê cho sư phụ. Bất quá cái Tiêu Hổ Nương kia bị tôi dùng bàn tay sét đánh bên trong, Liêu Sâm lại gãy mấy cái xương sườn, chắc hắn mấy ngày nay cũng không dám tiếp tục tìm đến chúng ta gây phiền phức. Nghĩ đến tối hôm qua, bọn Diêm Vũ trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, còn Tô Hàn chính mình ở tại trường học mà ngủ ngay, Tô Hàn cũng có chút áy náy, nàng chủ động hỏi, Diêm Vũ, có biện pháp nào giúp cho cậu khôi phục khí huyết không? Cô muốn giúp tôi? Diêm Vũ hỏi. Tô Hàn gật gật đầu. Diêm Vũ nghiêm mặt tái nhợt nói, cô đã tới tháng chưa? Tô Hàn nâng lên tay muốn bạn ta phải Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ vội vàng nói, đừng động thủ, tôi tình trạng bây giờ chính là khí huyết không đủ, cần thêm tăng thêm, cảm giác liền giống nữ sinh các cô, đến tới tháng không sai biệt lắm. Các cô bình thường ăn cái gì, tôi liền ăn cái đó, nên rất nhanh liền có thể khôi phục. Tô Hàn nghe xong, không khỏi nguyết Diêm Vũ một cái. Lần sau, nói chuyện đừng có mà rông dài. Diêm Vũ ủy khuất gật đầu. Như vậy đi, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Buổi trưa hôm nay, tôi sẽ hầm gà đen táo đỏ canh, Tô Hàn nói ra. Cái này tốt, Diêm Vũ chỉ là nghĩ đến, liền nhịn không được chảy nước miếng. Xem ra cùng Tô Hàn ở chung vẫn là có chỗ. Tốt đây nhá. Tô Hàn đi ra ngoài mua thức ăn, Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến ở ngay tại trong nhà nghỉ ngơi. Ngoại trừ một chút chăn gối đệm, còn có một ít vật phẩm tư nhân, nơi này đồ vật đầy đủ mọi thứ. Diêm Vũ mở tivi, phát giác trong tin tức đưa tin chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hôm qua trời vừa rạng sáng, đồn công an Hoa Mai tiếp nhận một vụ chiếc taxi mất khống chế, đánh vỡ hàng rào, rơi vào sông Hộ Thành bên tây, phía tây thành phố. Sau khi cảnh sát đuổi tới, tài xế xe taxi đã chìm chết, trên xe cũng không có hành khách khác. Căn cứ theo cảnh sát điều tra biết được, sự cố nguyên nhân chủ yếu là do lái xe mệt nhọc điều khiển, trước mắt là việc đang tiến hành vớt. Diêm Vũ liên tiếp xem mấy cái tin tức quan trọng, hết thảy truyền thông, thế mà chỉ đưa tin phụ thân Phùng Lượng chết, nhưng không có đưa tin mẫu thân Phùng Lượng té lầu. Loại chuyện hai vợ chồng trong một đêm không phải bình thường mà chết, hẳn tạp chí lớn nhỏ đều đưa tin mới phải. Xem ra tin tức đã bị Dương Vĩnh Sinh phong tỏa, Diêm Vũ cao mày lẩm bẩm. Phùng Lượng bây giờ tung tích không rõ, Diêm Vũ đối với chuyện này cũng là không có đầu mối, sự tình biến thành rắc rối phức tạp. Phùng Lượng muốn giết Dương Vĩnh Sinh, Diêm Vũ ngược lại không quan tâm tới sự sống chết của Dương Vĩnh Sinh, hắn chỉ lo lắng Phùng Lượng phạm phải sát nghiệp, đến lúc đó biến thành một con quỷ có chấp niệm, xử lý khá là phiền toái. Ở một phương diện khác, hắn cũng là lo lắng Phùng Lượng sau khi tới địa ngục còn phải thụ hình. Vấn đề mấu chốt nhất, Diêm Vũ cho rằng Dương Vĩnh Sinh có thể biết sự tình 18 năm trước mẫu thân của hắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đoạt được trước Phùng Lượng, tìm tới Dương Vĩnh Sinh, chính mình hỏi thăm hắn mới được. Nên làm cái gì bây giờ? Giữa trưa, Tô Hàn buộc lên tạp dề, từ trong phòng bếp bưng ra một nồi thơm ngào ngạt canh gà đi tới, mùi hương ngây ngất, không thua gì Michelin đầu bếp. Ăn cơm, Tô Hàn hô. Triệu Thiến Thiến là người đầu tiên nhảy đến bên cạnh bàn, dùng sức mà hít hít canh gà. Nàng là quỷ, không có cách nào ăn đồ ăn của người sống, chỉ có thể dựa vào hút tinh khí mà đạt được thỏa mãn. Bất quá cái dạng đồ ăn này dễ dàng nhiễm âm khí, thật giống như người chết nếm qua đồ vật, lại bị người sống ăn vào. Cái này cũng giống như là nguyên nhân vì sao đồ ăn tế tự không nên ăn, bởi vì người sống sau khi nếm qua tất sẽ sinh bệnh. Đại Hắc cũng hưng phấn mà ngoắt ngoắt cái đuôi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, vây quanh cái bàn. Dương Vũ đâu? Tô Hàn hỏi. Triệu Thiến Thiến chỉ phòng ngủ. Hắn giống như đang ở bên trong chơi game. Hắn cũng biết chơi game. Tô Hàn hơi kinh ngạc, đi vào phòng ngủ xem xét. Dương Vũ vậy mà thực sự đang chơi. Nhìn kỹ, Dương Vũ đang... đang cầm Garen trốn ở trong bụi cỏ, nhìn xem tiểu binh không nhúc nhích. Người đang làm cái gì vậy? Tô Hàn nhịn không được nói. Suýt, nhỏ giọng một chút, ta đang tích lũy tiền, không thể để bị định nhân phát giác. Diệp Vũ nhỏ giọng nói. Tích lũy tiền, mua trang bị. Tô Hàn nghiêm túc nhìn một chút. Diệp Vũ, tiền chỉ có 6.000, trên thân đã bị Lam Thuẫn, đã lấy ý vị này, bắt đầu... Diệp Vũ thế mà cũng không có trở về nhà. Không phải mua trang bị, ta bên trên là nhìn thấy một nữ cảnh sát thật là lợi hại. Nghe nói muốn mua nữ cảnh sát là muốn 6.300 kim tệ. Ta chờ một lát, sau khi tích lũy đến, chờ ta mua được cảnh sát, đến cái đám nhóc con này đều phải chết. Diệp Vũ biểu tình lộ ra hung ác mà nói. Nghe được Diêm Vũ nói như vậy, Tô Hàn tức giận cười ra tiếng. Những cái kim tệ này không mua được nữa cảnh sát, ngươi đến cùng có biết chơi hay không? Khụ khụ, nói thật sẽ không, nhưng ta hiện tại đang học. Diêm Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà nói ra. Bây giờ là thời điểm chơi game hay sao? Tôi thật vất vả là bữa cơm, cậu đến cùng có ăn hay không? Tô Hàn hai tay chống nạnh, bộ dáng có chút giống như là một hoàng kiểm bà. Diêm Vũ không kiên nhẫn nói. Chớ có quấy rầy, chờ ta đánh xong trận này đã. Diêm Vũ, Tô Hàn giận nói. Lão nương, cho tới bây giờ chớ có làm qua cơm cho nam nhân nào ăn đâu. Người đừng có mà được đà lấn tới. Mau dậy. Ta nói không ăn chính là không ăn. Hoặc là cô qua đây đút cho ta, hoặc là đừng có đến làm phiền ta. Diêm Vũ cũng là đem thanh âm để cao thêm mấy độ. Tô Hàn tức đến dậm chân. Nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua cái người không nói lý lẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, cảm giác mũi chua chua, ủy khuất. Nếu không phải là bởi vì cùng ở trong nhà, nàng sao có thể cùng người trong nhà trở mặt, nàng sao có thể lưu lạc đến lúc này. Triệu Thiến Thiến xem xét tình huống không đúng, vội vàng đi vào khuyên can. Hai người như thế nào ầm ĩ như vậy? Lão công, anh đừng có chơi trò chơi kia. Diên Vũ cười hắc hắc, quay đầu hướng hai nữ tử nói. Ta vừa rồi diễn có giống không? Diễn, Triệu Thiến Thiến nghi ngờ nói. Diêm Vũ đóng lại trò chơi, cười hì hì nói. Có giống hay không, một thiếu niên nghiện game? Giống hay không nghiện nét, tôi cũng không biết. Nhưng mà vừa rồi, cậu bộ dáng thực là muốn ăn đòn. Tô Hàn cắn chặt hai răng, mà nói. Khụ khụ, hai người cảm thấy không? Đem ta đưa vào trung tâm cai nghiện game, có thể hay không bị phát giác? Diêm Vũ hỏi. Hai người sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Cậu là muốn trà trộn vào trung tâm cai nghiện game? Chúng ta vừa ăn vừa nói. Đám người trở lại bên trên bàn ăn, Diêm Vũ bưng lên canh gà, uống hơn phân nửa bát. Hắn nhịn không được, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Tô lão sư, về sau nếu có thể mỗi ngày mà nói cô hầm canh gà, vậy liền quá hạnh phúc. Nói hay lắm, nhưng tôi cũng không có thường xuống bếp. Tô Hàn mặc dù ngoài miệng khinh thường, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia mừng rỡ. Mình làm đồ ăn có thể được người khác khen ngợi. Tóm lại, đây là một việc rất là vui vẻ. Nói đến đây, Diêm Vũ còn là người đầu tiên nhấm nháp tay nghề của mình. Gâu gâu, đại hắc ở một bên gấp đến độ hô hoán lên. Diêm Vũ mau chóng gặp một cái đùi gà, đem xương gà ném cho đại hắc. Đại hắc ngậm xương cốt ở một bên đắc ý mà gặm. Triệu Thiến Thiến ở một bên hít lấy hít để cái canh gà khí. Tô Hạn nhịn không được nói: Thiến Thiến hút qua đồ ăn sẽ lưu lại âm khí. Tôi bởi vì có âm dương nhãn, vì lẽ đó ăn những thứ này về sau, âm dương nhãn có thể hấp thu âm khí mới không có việc gì. Nhưng mà anh ăn những thứ này sẽ không có vấn đề gì chứ? Diêm Vũ cười cười nói: Chỉ là âm khí thôi, vừa vặn tôi cũng cần. Tôi nếu là người bình thường tới nói, cùng Thiến Thiến ở chung lâu như vậy đã sớm bị bệnh. Kỳ thực đây cũng là Diêm Vũ. Nguyên nhân Diêm Vũ không để cho Tào Đại Sư ở chỗ này, hắn đã tuổi cao, thân thể liền hư. Nếu tiếp tục mỗi ngày cùng Triệu Thiên Thiến ở cùng một chỗ, e rằng không qua mấy năm liền sẽ phải vào quan tài. Anh cũng hấp thu âm khí, Tô Hoạn kinh ngạc nói. Thế nhưng là anh không có âm dương nhãn. Trên người tôi có đồ vật khác tương đối đặc thù, Diêm Vũ tà mị nở nụ cười. Tô Hoạn nhìn Diêm Vũ nguyết một cái. Nói chính sự, Diêm Vũ lau một bờ môi bóng mỡ, tiếp tục nói: Hôm nay ta trở về một chuyến, đem đồ vật đều chuyển tới, ngày mai liền đem ta đưa đến trung tâm cai nghiện game đi. Vậy trường học bên kia thì làm sao? Yên tâm, quay đầu gọi điện thoại cho Tiểu Đặng, Diêm Vũ cười nói. Tô Hàn im lặng. Hiệu trưởng Đặng Cao Phong ở trường học luôn luôn có 102, tại trong miệng Diêm Vũ lại biến thành Tiểu Đặng có thể sai sử. Triệu Thiên Thiến thầm nghĩ: Lão công, nếu không anh dẫn tôi đi vào chung đi, vạn nhất anh ở tại trung tâm cai nghiện game gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Cô không thể rời khỏi Hello Kitty quá lâu, vì lẽ đó không thể cùng tôi đi. Bất quá hai người cứ yên tâm, lần này vào trung tâm cai nghiện tôi còn có đồng bọn. Người nào? Diêm Vũ cười sống xa. Tổ lão sư, lần trước cô nhìn mập mạp cùng hắc tráng, có phải hay không có chút thiên về nghiện nét? Cậu sẽ không kéo hai người bọn họ đi chứ? Tô Hàn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường. Hai người bọn họ mặc dù đầu óc một chút đần, nhưng về trượng nghĩa có thể tin được. Diêm Vũ nói ra: Quay lại, tôi để Tiểu Đặng thông báo cho phụ mẫu của bọn họ, nói ở trường học làm có cái trại huấn luyện để cho bọn họ trọ ở trường học mấy ngày. Mập mạp cùng hắc trắng đáng thương lúc này e rằng đang ở bên trong nhà nhìn màn ảnh nhỏ, bọn họ nào biết mình đã bị Diêm Vũ an bài đến rõ ràng. Sau khi thương lượng xong kế hoạch, Diêm Vũ mau chóng giải quyết hết chén canh gà, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Vậy tôi ra cửa trước, hai người ở tại nhà chờ tôi trở lại. Diêm Vũ hơi cười nói. Được, lão công, nhanh trở về. Triệu Thiến Thiến ngọt ngào hô. Tô Hàn là nguyết Diêm Vũ một cái. Lần sau, còn dám chiếm tiện nghi của ta, cẩn thận tại đem ngươi từ lầu 11 ném xuống. Hắc hắc. Diêm Vũ cười sống ra một tiếng, mau mau đi ra ngoài, còn đại hắc vẫn là ở nhà. Rời khỏi cư xá Hạnh Hoa không bao lâu, Diêm Vũ trở lại đường Giang Tân, cửa nhà Hạ Liễu. Hạ Liễu ở nhà Hạ Liễu cũng đã hơn một tháng. Diêm Vũ duy nhất không nỡ chính là dì Hạ Liễu. Lúc này Hạ Liễu cùng Chu Tiểu Uyển đang ở trong sân chỉnh lý mặt cỏ. Diêm Vũ sau khi trở về rất tự nhiên gia nhập với các nàng. Hạ Liễu đối với Diêm Vũ cười nói: Tiểu Vũ, hôm qua ở tại nhà bạn học trải qua như thế nào? Chúng cháu học tập rất tốt. Cô nhìn xem, mắt còn đang quầng thâm đây này, Diêm Vũ cười nói. Học tập là rất quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Hạ Liễu ôn nhu mà nói. Diêm Vũ gật đầu. Hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao muốn đem mặt cỏ tu sửa lại như vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm ta và thúc thúc của con kết hôn 20 năm. Biệt thự này là chúng ta trước kia đã cùng một chỗ phấn đấu mua lại. Ta nghĩ nên dọn dẹp sạch sẽ một chút. Thúc thúc của con mỗi ngày về nhà tâm tình cũng có thể tốt hơn một chút. Ông ấy gần đây trên phương diện làm ăn gặp phải rất nhiều phiền phức. Ta cũng giúp không được, chỉ có thể làm một chút sự tình để cho tâm tình của ông ấy thoải mái hơn. Diêm Vũ âm thầm cảm thán. Hạ Liễu đã từng là một nữ cường nhân, nhưng vì gia đình, nàng cuối cùng vẫn hy sinh chính mình, cam tâm trở thành một bà chủ hiền lành của gia đình. Chủ Tử Uyển biết Diêm Vũ bọn họ phát sinh chuyện gì ngày hôm qua. Nàng đi tới bên cạnh Diêm Vũ, nhỏ giọng hỏi. Vũ ca ca, anh cùng Tào đại sư không có sao chứ? Yên tâm, không có việc gì. Diêm Vũ mỉm cười nói. Anh thật giống như đã mướn sang phòng. Hôm nay không phải trở về là muốn dọn đi chứ? Chu Tử Uyển 10 phần không nỡ. Diêm Vũ gật đầu, đang muốn hướng Hạ Liễu cùng Chu Tử Uyển mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy Chu Lập Đức lái xe Porsche trở lại trong nhà. Khiến cho Diêm Vũ chấn kinh là trên ghế lái phụ trên xe còn có một phụ nữ trung niên ăn mặc yêu diễm. Nhìn thấy nữ nhân kia, trên mặt của Hạ Liễu nụ cười toàn bộ biến mất, trong mắt chỉ là khổ tâm. Chu Tử Uyển càng nhịn không được, vành mắt đỏ hồng. Tiểu Vũ, còn trở về phòng trước đi, Hạ Liễu nhỏ giọng nói. Diêm Vũ sắc mặt có chút khó coi, bước chân cũng không có di chuyển nửa phần, liền thấy Chu Lập Đức mang theo nữ nhân kia bước xuống xe, nghiêng mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Người như thế nào còn ở đây? Lập Đức, đây là con của anh. Một nữ nhân ở bên ỏn ẻn mà hỏi thăm. Chu Lập Đức lắc đầu nói, không phải. Anh không phải đáp ứng với người ta, hôm nay liền đem sự tình cùng các nàng nói ra hay sao? Ta, cái này nói. Chu Lập Đức trầm mặc đi đến trước mặt Hạ Liễu cùng Chu Tử Uyển, thanh âm lạnh lùng nói. Hạ Liễu, chúng ta ly hôn đi, Tiểu Uyển có thể để cho ngươi, ta cũng sẽ cho cô một chút tiền đền bù. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Bạn Đào Nguyên ơi, chị nghỉ đây. Cảm ơn bạn Đào Nguyên. Cũng may là ngày mai là ngày nghỉ nên là chúng ta có thể nghỉ ngơi. Chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và nghe chuyện của kênh.